Xin vui được gặp lại các bạn trong buổi đầu truyền tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giới Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 213 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì hiện tại Diệp Viễn đang ở trong cái phòng luyện đan, phòng tu luyện rẻ tiền và đang muốn luyện ra một loại đan dược dựa vào trận pháp. Và cụ thể thì trong khi đó thì có hai tên người của Lương Gia đang đứng ở bên ngoài chờ sẵn. Và cụ thể thì câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy cùng ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn. Ngay bây giờ, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập này, tập số 213 có tựa đề Đan Thành. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Hồng Âm, người bình thường không có phạm sai lầm, thế nhưng hôm nay lại sơ suất mấy lần. Ta thấy người hôm nay giống như là bị mất hồn vía. Có phải là gần đây đã xảy ra chuyện gì không? Một lão già lúc này nói chuyện với Hồng Âm. Hồng Âm làm việc trong Vạn Bảo Lâu đã rất lâu rồi, chưa có hề mắc phải sai lầm. Thế nhưng ngày hôm nay, tâm trạng của nàng có vẻ như không được tốt. Không phải là tính sai thần nguyên thạch, thì cũng là cầm nhầm đồ vật cho khách hàng. Trưởng quỹ thấy như vậy nên không có nhịn được đến nhắc nhở. Hồng Âm xin lỗi, nói: mong ngài thứ lỗi, thưa trưởng quỹ. Những sai lầm mà ta mắc phải ngày hôm nay, ngài cứ trừ vào tiền công cho ta là được. Thưa trưởng quỹ lắc đầu: ai, không phải là ta có ý như vậy. Bình thường người làm việc như thế nào ta đều trông thấy hết. Làm sao lại có thể là trừ tiền công người chỉ vì một chút chuyện nhỏ vặt như vậy. Ta thấy ngày hôm nay người hết nhìn đông lại tới ngó tây, giống như đang chờ đợi cái người nào vậy. Không lẽ người đang để ý đến vị công tử của nhà nào đó hay chăng? Khuôn mặt của Hồng Âm bỗng nhiên đỏ lên, nàng liên tục khoát tay. Ngài nghĩ đi đâu vậy, Tô trưởng quỹ? Ta chỉ là có một chút tò mò thôi. Tò mò? Tô trưởng quỹ không hiểu hỏi. Hồng Âm nhẹ gật đầu, nàng cũng không có ý giấu giếm, lập tức liền mang chuyện quỷ dị phát sinh ở trên người của Diệp Viễn ngày hôm đó nói lại. Rồi nói: hôm nay cũng là vừa tròn 10 ngày rồi, ta cũng không biết là hắn có thành công nữa hay không, cho nên khi nãy mới có chút không yên lòng. Tô trưởng quỹ nghe thấy như vậy thì cười lên ha ha một tiếng. Hồng Âm, người làm việc ở Vạn Bảo Lâu cũng lâu rồi, nhưng làm sao suy nghĩ lại ngây thơ như vậy? Một gia hòa đến ngày thần nguyên cũng không có thì làm sao có thể luyện chế ra thần đan? Người nói thiếu niên kia mới 30-40 tuổi có đúng không? Ở cái tuổi đó thì ngay đến nhập môn đan đạo còn không có được, huống hồ lại còn muốn lấy trận đạo tới luyện đan. Như vậy những đại đan sư ở trong thành này thì tính là gì? Hồng Âm nghe thấy vậy không khỏi sững sờ, nàng mới phát hiện ra mình đang để tâm hơi nhiều vào những chuyện không đầu. Ở tại thông thiên giới này, 30-40 tuổi mới chỉ là thiếu niên mà thôi. Đúng như lời của Tô trưởng quỹ nói, với độ tuổi này thì làm sao có thể lấy trận đạo luyện đan cho được, lại còn có thể luyện chế ra thần đan nữa chứ. Trong lúc Hồng Âm còn đang hơi thất thần thì bỗng có một người khoác một chiếc áo màu xanh đi từ bên trong điện ra. Nơi đó chính là phương hướng đi đến tu luyện thất. Diệp Viễn lúc này bước đến trước mặt Hồng Âm, hỏi: cô nương, khi trước người nói là Vạn Bảo Lâu sẽ thu mua thần nguyên đan trung phẩm, không biết bây giờ có còn nữa hay không? Lời hắn vừa nói ra, không có riêng gì Hồng Âm, mà ngay đến Tổ trưởng quỷ cũng đều là chấn động toàn thân, dùng một loại ánh mắt giống như là thấy quỷ nhìn về phía Diệp Viễn. Người thật sự là luyện chế ra được thần nguyên đan? Hồng Âm nói. Giọng nói của nàng trở nên không có được lưu loát. Diệp Viễn cười: tất nhiên là luyện chế ra được rồi, thế nhưng mà chỉ có một viên thôi, không biết là Vạn Bảo Lâu có chịu thu mua không? Hồng Âm chưa trả lời Diệp Viễn mà dùng một loại ánh mắt quái dị đánh giá người này từ trên xuống dưới. Nàng muốn từ trên thân của hắn tìm ra được một tia ba động của thần nguyên. Đáng tiếc là nàng thất vọng rồi, trên người của Diệp Viễn không có thần nguyên một chút cũng không. Không lẽ người thật sự... Hồng Âm còn chưa có hỏi xong thì đã bị Tô Trường Quý ngắt lời. Hắn cười nói với Diệp Viễn. Tất nhiên là có thù mùa chứ. Vạn Bảo Lâu chúng ta xưa này chưa từng bao giờ từ chối hợp tác cùng với Luyện Dược Sư. Chỉ cần là người có thể luyện chế ra thần nguyên đan phù hợp với yêu cầu, vậy thì chúng ta đều thu mua hết. Diệp Viễn gật đầu, sau đó lấy ra một viên đan dược có màu xám đen, mùi hương tỏa ra khắp bốn phía. Ánh mắt của Hồng Âm cùng với Tổ trưởng Quý ngừng lại. Phẩm chất của thần nguyên đan này có tốt hơn so với trong tưởng tượng của hai người bọn họ. Thần nguyên đan trung phẩm cũng không phải là viên nào cũng như nhau. Nếu mà phẩm chất tốt thì có thể là tiếp cận đến thượng phẩm. Còn nếu như không thì không tốt hơn hạ phẩm là bao. Chất lượng viên thần nguyên đan trung phẩm này của Diệp Viễn không tệ. Cho dù không thể nào tiếp cận đến trình độ của thượng phẩm, thế nhưng so với thần nguyên đan trung phẩm bình thường thì đã tốt hơn rất nhiều. Tổ trưởng Quý liền nói. Vạn Bảo Lâu chúng ta làm ăn từ trước đến nay không có bao giờ lừa gạt ai. Cái viên thần nguyên đan trung phẩm này của người có phẩm chất không tệ đâu. Cho nên giá bán của nó sẽ là cao hơn so với thần nguyên đan trung phẩm bình thường một chút. Ta trả cho người 28 viên thần nguyên thạch để mua lại nó. Hai mắt của Diệp Viễn tỏa sáng, chắp tay nói. Chắc có lẽ ngài là trưởng quỹ rồi. Vậy xin đa tạ. Nhưng mà chỉ cần giao cho ta 16 viên thần nguyên thạch là được rồi. Trong tay của ta còn có 3 viên nữa. Ta còn phải thuê tu luyện thất, dùng thêm trong 10 ngày. Còn thừa lại bao nhiêu, vậy xin phiền ngài giúp ta đổi thành những vật liệu luyện chế thần nguyên đan, có được không? 3 viên thần nguyên thạch còn lại, Diệp Viễn tự nhiên là muốn dùng để diễn hóa trận pháp. Đặc biệt, đây lại là trận pháp vì thần nguyên đan mà sáng tạo ra. Nó cần thần nguyên thạch cũng không nhiều, chỉ cần khoảng 8 viên là đủ. Diệp Viễn khi trước còn có 67 viên. Nói cách khác, hắn chỉ còn có khoảng 8 cơ hội nữa. Mặc dù tiểu thần nguyên trận chỉ cần 8 viên thần nguyên thạch, thế nhưng sự phức tạp của nó lại vượt quá xa sức tưởng tượng của Diệp Viễn. Trận đạo của Lục Lâm Phong là một trong những trận pháp đứng đầu tại thế giới Tiên Lâm. Thậm chí, hắn đã có thể thôi diễn ra thiên đạo thuộc về chính mình. Thế nhưng mà những trận pháp đó đứng ở trước mặt tiểu thần nguyên trận này thì bỗng nhiên trở nên vô cùng nhỏ bé, không đáng nhắc đến. Đơn giản bởi vì cả hai không có cùng một đẳng cấp. Chỉ mới dùng 8 viên thần nguyên thạch để tạo nên trận pháp gần như đã làm hao hết tất cả tâm lực của Diệp Viễn. Cũng may là lĩnh ngộ về trận đạo của hắn mạnh hơn so với dòng tưởng tượng của Vô Trần rất nhiều. Khi trước, Diệp Viễn lĩnh hội trận pháp ở trong Đào Hoa trận khiến cho căn cơ của hắn về trận pháp thần đạo đã trở nên vô cùng vững chãi. Cho nên ngày hôm nay, hắn đối với trận pháp này tất nhiên là vô cùng quen thuộc. Diệp Viễn ở dưới áp lực lớn mà bộc phát ra tiềm năng vô hạn. Hắn điên cuồng thôi diễn trận pháp. 55 ngày tiếp theo, Diệp Viễn ép bản thân mình đến cực hạn. Thấy hắn điên cuồng như vậy, Vô Trần cũng là âm thầm líu lưỡi, hồ tò, biến thái. Thế nhưng, điều khiến cho Vô Trần cảm thấy ngạc nhiên nhất đó chính là việc Diệp Viễn thiếu chút nữa thì lại tiến vào cảnh giới vô ngã. Lúc đó, hắn đã tiến vào một loại trạng thái vô cùng huyền diệu. Đáng tiếc thì lại cuối cùng thất bại trong gang tấc. Cảnh giới vô ngã đúng là rất khó để mà tiến vào. Thế nhưng, cũng không phải là Diệp Viễn không thu hoạch được gì. Lần thất bại đó đã làm cho tạo nghệ trận pháp của hắn ta tiến bộ thần tốc, ngày đi nghìn dặm. Sau đó thì hắn đã lĩnh ngộ ra tiểu thần nguyên trận. Ngay cả đến một kẻ luôn tự cao tự đại giống như Vô Trần, cũng phải nói hắn ta là biến thái. Hắn hoàn toàn không thể nào nghĩ trong vòng 100 ngày ngắn ngủi mà Diệp Viễn lại có thể hoàn thành được một cái nhiệm vụ mà hắn cho rằng là không thể nào. Trận đạo, dược tính, Diệp Viễn đều đã lĩnh ngộ cả. Chỉ còn một bước cuối cùng nữa, đó chính là luyện chế. Theo như lý thuyết, khi mà tiểu thần nguyên trận được hoàn thành, thì chỉ cần đem linh dược để vào vị trí thích hợp trong trận pháp thì có thể tự động hoàn thành luyện chế. Thế nhưng, lĩnh ngộ của Diệp Viễn đối với tiểu thần nguyên trận vẫn còn rất nhiều hạn chế. Trong quá trình luyện đan đã phát sinh ra rất nhiều những chuyện ngoài ý muốn. Thời gian còn dư lại 5 ngày, còn thừa lại 27 viên thần nguyên thạch. cũng có nghĩa là hắn chỉ còn có 3 lần cơ hội nữa để mà luyện chế thôi. Bởi vì một khi đã khởi động trận pháp rồi, thì năng lượng bên trong thần nguyên thạch sẽ bị tiêu hao hết, trở thành một đống đá vụn. Luyện chế lần đầu tiên, không có gì ngạc nhiên cả, Diệp Viễn đã thất bại. Đến lần thứ 2 luyện chế, rốt cuộc thì hắn thành công. Đáng tiếc là chỉ luyện ra được một viên thần nguyên đan hạ phẩm. Diệp Viễn lấy lại bình tĩnh, hắn phải nghiên cứu thêm một ngày nữa. Và đúng lúc quan trọng nhất thì hắn luyện ra được một viên thần nguyên đan trung phẩm. Khi Diệp Viễn một lần nữa quay trở lại tu luyện thất, Hồng Âm cùng với Tổ trưởng Quý liếc mắt nhìn nhau. Cả hai đều có thể thấy được sự chấn động ở trong đôi mắt của đối phương. Thiên phú của cái người này thật là đáng sợ đi. Người tiếp tục quan sát hắn đi Hồng Âm. Bất kể là lúc nào, hắn cần sự trợ giúp, chúng ta đều đáp ứng. Ngoài ra, những thần nguyên đan mà hắn luyện chế, chúng ta sẽ đều thu mua với giá cao. Ánh mắt của Tổ trưởng Quý trầm xuống nói. Đáng chết, cái tên tiểu tử đó đúng là ở lại Vạn Bảo Lâu. Hắn lấy đâu ra thần nguyên thạch nhiều đến như vậy? Ta đã nghe ngóng qua, đại tiểu thư Sai Lan Thành đưa cho hắn không ít thần nguyên thạch. Hóa ra là như vậy, thế nhưng còn có phu nhân mà. Hình như ở trên tay của đại tiểu thư cũng làm gì có nhiều thần nguyên thạch đến như vậy. Nhiều nhất thì cũng chỉ tầm 100 viên. Tu luyện thất hoàng cấp của Vạn Bảo Lâu có giá 10 viên thần nguyên thạch hạ phẩm. Như vậy thì hắn không trụ được mấy ngày đâu. Chúng ta không có thể nào trêu chọc tới Vạn Bảo Lâu được. Tốt nhất là vẫn cứ ở đây coi chừng hắn đi thôi. Những năm gần đây, đại tiểu thư không tranh giành quyền thế. Phu nhân muốn đối phó với nàng cũng không có tìm được lý do. Lần này nàng đưa thần nguyên thạch cho tiểu tử đó đã để lộ ra sơ hở cho phu nhân. Đúng như vậy, chuyện này liên quan đến chuyện hưng thịnh hay suy thoái của Lương gia chúng ta, cho nên gia chủ cũng không thể nói gì được đâu. Nhưng mà đại tiểu thư, cũng thật là đáng thương đi. Những năm gần đây nàng cứ bị hai mẹ con phu nhân chèn ép như vậy. Hiện tại nàng cũng đã bị giam giữ trong địa lao, chỉ e là hai mẹ con phu nhân cũng sẽ không có chịu bỏ qua cho nàng đâu. Hai người Trường Thuận chờ đợi ở đây đã ròng rã hơn 10 ngày, khiến cho bọn họ trở nên vô cùng là khó chịu. Thế nhưng Vạn Bảo Lâu không có phải là cái thế lực mà Lương gia có thể trêu chọc, cho nên bọn hắn cũng chỉ có thể chằm chằm coi chừng Vạn Bảo Lâu, chờ đợi Diệp Viễn bước ra. Càng lớn như vậy thì hai người bọn họ càng bực mình. Một tên phế vật mà thôi, lại tốn của bọn hắn nhiều thời gian đến như vậy. Nhưng nghe bọn chúng nói chuyện thì chỉ vì đưa thần nguyên thạch cho Diệp Viễn thôi mà Lương Uyển Như đã bị Vương Phiên Nhiên giam giữ trong địa lao. Với thủ đoạn của Vương Phiên Nhiên, chắc chắn là sẽ không có dễ dàng bỏ qua cho Lương Uyển Như. Không khéo lại muốn đẩy nàng vào chỗ chết. Lúc này, ở bên trong trần giới bì đã trôi qua 10 ngày, Diệp Viễn lại xuất quan một lần nữa. Lúc Hồng Âm nhìn thấy hai viên thần nguyên đan trung phẩm ở trước mặt mình, thì nàng kinh ngạc tới nỗi không ngậm miệng lại được. Nàng biết thần nguyên thạch ở trên người Diệp Viễn chỉ đủ khởi động tiểu thần nguyên trận thêm 2 lần nữa mà thôi. Nói cách khác thì xác suất thành công hiện nay của Diệp Viễn chính là 100%. Phải biết rằng trước đó Diệp Viễn mua 10 phần linh dược, nhưng cũng chỉ đưa ra có một viên thần nguyên đan trung phẩm. Tiến bộ với tốc độ như thế này đúng là quá đáng sợ rồi. Không biết nàng sẽ nghĩ gì nếu như biết rằng Diệp Viễn trước khi tiến vào tu luyện thất vẫn còn chưa hề biết một chút gì về trận pháp và đan dược. Hồng Âm đã làm việc lâu năm ở tại Vạn Bảo Lâu. Độ khó của trận đạo luyện đan lớn như thế nào nàng biết rõ vô cùng. Bởi vì ngay đến cả cái Côi Sơn Thành này không ai có thể dùng trận đạo tới luyện đan như vậy. Tổ trưởng Quỷ không những là đại trưởng quỷ của Vạn Bảo Lâu mà còn là đan thần nhất tinh đỉnh phòng. Thế nhưng ngay cả chính bản thân của hắn ta cũng không có thể nào dùng trận đạo tới luyện đan. Nhưng Diệp Viễn ở độ tuổi còn trẻ như vậy đã nắm giữ trận đạo luyện đan, hơn nữa xác suất thành công còn là rất cao, làm sao có thể không khiến cho Hồng Âm không kinh ngạc cho được. Công tử, người đúng là thiên tài đan đạo, ngài tiến bộ quá nhanh đi. Mới có một ngày mà đã luyện chế thêm được thần nguyên đan rồi, hơn nữa phẩm chất lại còn muốn tốt hơn so với lần trước nữa. không chỉ thêm mấy ngày, sợ là công tử còn có thể luyện chế ra được thần nguyên đan thượng phẩm cũng nên. Hồng Âm kinh ngạc nói. Diệp Viễn cười. Cô nương, người quá khen rồi. Chẳng qua là vận khí của ta tốt mà thôi. Cũng không phải là Diệp Viễn khiêm tốn, thật đúng là vận khí của hắn tốt. Cơ hội chỉ có hai lần. Trước khi luyện chế, Diệp Viễn đã nuốt đi hai phần linh dược để mà quen thuộc với dược tính. Cho đến hai ngày cuối cùng thì hắn mới bắt đầu luyện chế. Với thực lực hiện tại của Diệp Viễn, tỷ lệ luyện chế thành công thần nguyên đan cũng chỉ khoảng chừng 3/10 thôi. Nhưng hắn không ngờ hai lần luyện chế thế mà đều thành công. Đôi mắt đẹp của Hồng Âm chăm chú nhìn Diệp Viễn, cười nói. Công tử, người cứ gọi ta là Hồng Âm đi. Không biết là công tử tên gì? Diệp Viễn cười nói. Hóa ra là Hồng Âm cô nương. Tại hạ tên là Diệp Viễn. Thiên tài như Diệp công tử đây, thế mà ta lại không biết. Hồng Âm thật đúng là quá nông cạn. Hồng Âm thử thăm dò, hỏi. Diệp Viễn cười. Diệp mỗ cũng là mới vào thành không lâu. Hiện tại còn đang ở tại Lương Gia. Diệp Viễn cũng không giấu giếm. Hắn biết, với thực lực của Vạn Bảo Lâu thì muốn điều tra một chút chuyện là rất dễ dàng. Hồng Âm nghe vậy, cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Lương Gia chính là một gia tộc lớn ở tại Côi Sơn Thành. Một ít thần nguyên thạch như vậy, không có khả năng mà họ không bỏ ra được. Thế nhưng nhìn cái bộ dáng nghèo kiết xác của Diệp Viễn, thì quan hệ của hắn cùng với Lương Gia đúng là có một chút điểm kỳ lạ. Nhưng Hồng Âm cũng là một cái nữ tử có nhiều kinh nghiệm, cho dù là có nghi ngờ, thế nhưng nàng vẫn không có biểu hiện gì. Nàng còn là hé miệng cười, nói. Hóa ra là như vậy sao? Công tử, người có muốn tiếp tục đổi hai viên thần nguyên đan này thành thần nguyên thạch cùng với linh dược không? Diệp Viễn chắp tay. Đúng rồi, mong Hồng cô Âm cô nương giúp cho. Hai viên thần nguyên đan trung phẩm đổi được 56 viên thần nguyên thạch. Như vậy, trong tay của Diệp Viễn lại trở nên dư giả. Hắn vẫn chỉ thuê tu luyện thất 10 ngày như trước, còn thừa lại tất cả đều đổi thành linh dược cùng với thần nguyên thạch. Thời gian từng ngày trôi qua, lĩnh ngộ của Diệp Viễn đối với tiểu thần nguyên trận cũng là càng ngày càng khắc sâu. Phẩm chất của thần nguyên đan được luyện chế ra cũng càng ngày càng cao. Cho đến ngày thứ 7, Diệp Viễn cuối cùng thì cũng luyện chế ra được một viên thần nguyên đan thượng phẩm. Lần này, hắn giống như cá chép hóa rồng. Đối với hắn, đây không phải là thần nguyên đan thượng phẩm, mà đó chính là 80 viên thần nguyên thạch. Thứ mà Diệp Viễn cần bây giờ, đó chính là thần nguyên thạch. Tiêu tốn hết 10 viên thần nguyên thạch để mà luyện chế ra thần nguyên đan thượng phẩm có giá trị nhất, hiệu quả cao như vậy, đó là thứ mà hắn ta muốn nhìn thấy. Khi Hồng Âm nhìn thấy viên thần nguyên đan thượng phẩm này, nàng há hốc miệng kinh ngạc. Cho dù là thần nguyên đan chỉ là cái loại thần đan cơ bản nhất, nhưng chuyện khiến cho nàng kinh ngạc hơn còn ở phía sau. Theo thời gian, trong tay Diệp Viễn càng ngày càng dư giả, hắn có càng nhiều cơ hội để luyện chế đan dược. Nhận thức về dược tính cùng với tiểu thần nguyên trận cũng là ngày càng khắc sâu, dẫn đến việc xác suất thành công khi mà luyện chế của hắn ta ngày càng cao. Phẩm chất đan dược tạo ra cũng ngày càng trở nên ổn định. Trước tình hình đó, Hồng Âm liền tự tiện quyết định một chuyện, đó là cung cấp thần nguyên thạch cùng với linh dược cho Diệp Phiến không giới hạn. Chỉ cần Diệp Phiến mang đan dược luyện chế ra giao cho Vạn Bảo Lâu là được. Diệp Phiến đồng ý ngay lập tức. Điều hắn cần nhất bây giờ đó chính là được luyện tập. Có được sự ủng hộ từ một thế lực lớn như Vạn Bảo Lâu, cuối cùng thì hắn đã có thể thoải mái luyện chế thần nguyên đan. Đến ngày thứ 10, phẩm chất của thần nguyên đan được Diệp Viễn luyện chế ra đã ổn định ở thượng phẩm. Đến ngày thứ 18, ở bên trong trận giới bì đã trôi qua được 280 ngày. Bên trong trận pháp, ánh sáng tắt dần. Sau khi mà dùng hết năng lượng của 8 viên thần nguyên thạch, nó đã biến trở thành những viên đá bình thường. Thế nhưng, ánh mắt của Diệp Viễn lóe lên, trên khuôn mặt của hắn tràn đầy vẻ hưng phấn. Cuối cùng thì cũng thành công rồi. Hắn vô cùng vui mừng khi mà nhìn vào viên thần nguyên đan cực phẩm trong tay. Luyện chế thần đan thật sự là rất khó khăn. Trong thời gian 250 ngày này, hắn luyện đan, tính toán rồi cân đo đong đếm, Những việc đó được hắn lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần, mãi cho đến ngày hôm nay mới ra lò được một viên thần nguyên đan cực phẩm. Mới chỉ là cực phẩm thôi, người có cần phải vui mừng đến như vậy không? Luyện chế được thần nguyên đan cực phẩm mới vẻn vẹn chỉ là bắt đầu thôi. Vô Trần không một chút nào nể tình đả kích Diệp Viễn. Mặc dù nói như vậy, thế nhưng tiến bộ từng ngày của Diệp Viễn, Vô Trần đều thấy. Thiên phú này của Diệp Viễn sớm đã khiến cho hắn tin phục. Hắn cảm thấy Diệp Viễn chính là thiên tài được sinh ra để dành cho cái việc luyện đan. Hắn chỉ dùng có nửa năm mà đã đạt tới trình độ người khác phải dùng khoảng hơn 100 năm mới có thể làm được. Tiến bộ với tốc độ như vậy không phải là dùng từ nhanh tới để mà hình dung nữa. Diệp Viễn lại hoàn toàn không có thèm để ý đến chuyện Vô Trần đả kích mình. Hắn hưng phấn nói: "Tiền bối, người không biết đấy thôi. Ước mơ của ta theo đuổi trước đó chính là luyện chế ra được thần đan. Bây giờ luyện ra thần nguyên đan cực phẩm cũng coi như là đăng đường nhập thất, cho nên vạn bối mới vui vẻ như vậy." Yêu cầu của Vô Trần đối với Diệp Viễn không có phải là cực phẩm mà chính là tuyệt phẩm. Phẩm cấp của thần đan và đan dược phẩm cấp hoàn toàn không có giống như nhau. Ở phía trên cực phẩm là thiên phẩm, còn phía trên thiên phẩm đó là tuyệt phẩm. Lấy thần nguyên đan này làm ví dụ, luyện hóa một viên thần nguyên đan hạ phẩm bình thường bằng với thời gian 1 tháng tu luyện. Còn thượng phẩm có thể sánh bằng với thời gian khổ tu 1 năm, mà tuyệt phẩm đủ để ngang hàng với 10 năm tu luyện. 10 năm tu luyện đối với quá trình tu hành ở thần cảnh mà nói thì cũng không tính là gì. Thế nhưng phẩm cấp từ tuyệt phẩm trở xuống, nếu như phục dụng liên tiếp thì hiệu lực của đan dược cũng sẽ bị giảm. Nhưng tuyệt phẩm sẽ không có bị như vậy. Nói cách khác thì nếu như người có thể luyện chế đủ nhiều thần nguyên đan tuyệt phẩm, khi đó tốc độ tu luyện của người có thể là nhanh gấp 10, gấp 100, thậm chí là gấp cả 1000 lần người khác. Như vậy thì bình thường như thần nguyên đan sẽ trở nên cực kỳ là không có bình thường. Chẳng qua đan dược phẩm cấp siêu phẩm ở trước mặt của thần nguyên đan tuyệt phẩm thì đúng là không đáng giá để nhắc đến. Thậm chí ngay cả thiên phẩm cũng không thể nào so sánh. Mà các cửa hàng lớn xưa này sẽ không có bán ra thần nguyên đan thiên phẩm. Còn tuyệt phẩm đây chẳng qua là phẩm cấp trong truyền thuyết mà thôi. Cho nên, dù cho Diệp Phiến luyện chế ra được thần nguyên đan cực phẩm thì Vô Trần cũng không thèm để ý. Thần nguyên đan chỉ là một loại đan dược cơ sở, cách thiên văn đan một khoảng cách rất xa. Nhất tình thiên văn đan, đó là thần đan còn khó luyện chế hơn so với huyền nguyên đan. Điểm này ngược lại cùng với suy nghĩ trên con đường tu hành của Diệp Phiến giống nhau như đúc, đó chính là phải xây dựng nền tảng cơ bản thật là vững chãi. Diệp công tử, cuối cùng thì ngài cũng đã xuất quan rồi. Lần trước ngài đưa cho Hồng Âm mấy viên thần nguyên đan thượng phẩm đã khiến cho ta giật mình không thôi. Không biết lần này Diệp công tử có thể mang đến kinh ngạc gì cho Hồng Âm nữa hay không? Hồng Âm nhìn thấy Diệp Viễn bước ra, lập tức nở nụ cười nhẹ nhàng, nhanh chóng bước đến đón hắn, trêu đùa. Đã làm việc với nhau vài lần, cả hai đều đã trở nên quen thuộc hơn. Đặc biệt là sau khi Diệp Viễn cung cấp linh dược cùng với thần nguyên thạch, được cung cấp linh dược cùng với thần nguyên thạch không hạn chế. Mấy ngày gần đây, Diệp Viễn tiêu hao một lượng lớn linh dược cùng với thần nguyên thạch, tới nỗi Hồng Âm cũng cảm thấy ăn không tiêu. Cũng may sau khi tổ trưởng quỹ biết việc này, không những là không trách cứ nàng, mà còn nói chuyện với những người ở phía bên nhà kho. Lúc đó thì mới chấm dứt được những lời ra tiếng vào nhắm vào nàng. Thế nhưng nếu như Diệp Viễn chỉ nhận linh dược cùng với thần nguyên thạch sử dụng mà không có luyện ra được viên thần nguyên đan nào, vậy thì sẽ khiến cho nàng vô cùng khó xử. Hồng Âm chính là đang đặt cược, nàng nhìn thấy tiềm lực lớn của Diệp Viễn. Nếu như có thể để cho Vạn Bảo Lâu thu hút được một thiên tài đan đạo trong tương lai, thì địa vị của nàng ở tại Vạn Bảo Lâu sẽ là nước đẩy thuyền lên. Diệp Viễn gặp qua rất nhiều những loại người, làm sao lại không nhìn ra được một tia khẩn trương ẩn giấu ở bên trong ánh mắt của Hồng Âm. Không biết cái thứ này có được xem như là kinh hỉ không? Diệp Viễn cười, Sau đó thì đặt viên thần nguyên đan cực phẩm ở trước mặt Hồng Âm. Con người của Hồng Âm đột nhiên co rút, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc, không có thể nào tưởng tượng được. Diệp công tử, thế này đúng là quá kinh nghỉ rồi. Hồng Âm kích động tới nỗi nói năng cũng muốn lộn xộn. Mà kệ thần đan phẩm cấp như thế nào thì nguyên liệu dùng để luyện chế ra cũng giống như nhau, cho nên phẩm cấp càng cao thì giá trị của đan dược sẽ càng lớn. Cùng là nguyên liệu có giá trị 10 viên thần nguyên thạch hạ phẩm, thế nhưng nếu như có thể luyện chế ra đan dược tuyệt phẩm, vậy thì giá trị của nó sẽ là 500 viên thần nguyên thạch, đó là tăng gấp 50 lần so với giá trị ban đầu. Hồng Âm đầu dám nghĩ đến Diệp Viễn lại có thể luyện chế ra được thần nguyên đan cực phẩm nhanh đến như vậy. Diệp Viễn cười, đưa một cái nhẫn chữ vật nữa giao cho Hồng Âm, nói: thành quả trong thời gian vừa qua đều ở đây. Thần nguyên đan không có tác dụng gì đối với ta, ta không lấy một viên nào hết, tất cả đều cho Vạn Bảo Lâu. Hồng Âm nhận lấy chiếc nhẫn chữ vật mở ra, nàng lập tức ngây người. Bên trong nó có hơn khoảng mấy chục viên thần nguyên đan, có hơn 6 phần là thượng phẩm, chỉ có khoảng 4 phần còn lại là hạ phẩm. Nàng nhìn về phía Diệp Viễn giống như là thấy quỷ vậy, trên khuôn mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Lần trước, từ số đan dược mà Diệp Viễn đưa lại, Hồng Âm tính ra được tỷ lệ luyện đan thành công của Diệp Viễn là khoảng 3-4 phần 10. Nói thật lòng thì tỷ lệ như vậy cũng đã là khá cao. Thế nhưng bây giờ, tỷ lệ thành công của Diệp Viễn đã lên tới 7 phần. Một tỷ lệ thành công cao như vậy có thể gọi là khủng bố. Sợ đến ngay cả Tô Trường Quỹ cũng không thể nào đạt đến tỷ lệ thành công đáng sợ như vậy được. Diệp công tử, xin ngài chờ một chút để ta đến báo cáo chuyện này cùng với Tô Trường Quỹ. Kinh hỉ ngài mang tới thật sự là quá lớn. Hồng Âm nói xong thì lập tức nhanh chóng chạy đi, trong thoáng chốc đã không thấy bóng dáng. Diệp Viễn cười, sau đó thì tự tìm chỗ ngồi xuống. Với tính cách của Diệp Viễn, hắn cũng không hề thích phô trương, nhưng nếu như không lộ ra một chút thực lực thì chắc chắn là sẽ không có nhận được sự coi trọng từ phía Vạn Bảo Lâu. Bây giờ hắn phải đối mặt với một gia tộc cường đại như Lương gia, thân hại của hắn lại bị tổn hại, nếu như không thể nào tìm được một chỗ dựa tốt thì rất khó có thể đấu lại được với bọn họ. Mà Vạn Bảo Lâu chắc chắn chính là một chỗ dựa tốt. Hắn tin tưởng rằng cao tầng của Vạn Bảo Lâu không có khả năng không để ý đến một thiên tài về đan đạo đang dần nổi lên giống như hắn. Chỉ cần một viên thần nguyên đan cực phẩm đã là đủ. Người nói thiếu niên Diệp Viễn đó lấy trận đạo luyện chế đan dược thần nguyên đan cực phẩm sao? Sau khi mà nghe Tô Trường Quý báo cáo, một người trung niên mặc áo hoa cũng giật mình. Tô Trường Quý gật đầu. Với kinh nghiệm của lão phủ, chắc chắn là sẽ không sai đâu. Không khó đoán ra, nếu như mà căn cứ vào số lượng linh dược cùng với thần nguyên thạch mà hắn đã tiêu hao, những thần nguyên đan này đều là xuất phát từ tiểu thần nguyên trận. Người trung niên kia nghe vậy trầm ngâm một lát rồi lại nói: nếu đúng như vậy, Vạn Bảo Lâu của chúng ta được thơm lây rồi. Đã điều tra rõ ràng bối cảnh của hắn ta chưa? Tư Trường Quỷ đáp: đã điều tra rồi. Hắn được đại tiểu thư của Lương gia cứu ở trên Hoàng Nguyên, không rõ lai lịch. Hình như hiện nay Lương gia đang muốn đối phó với hắn ta, cho nên hắn mới phải trốn đến Vạn Bảo Lâu của chúng ta, không có dám đi ra ngoài. Tô Trường Quý nhẹ nói: đúng là bọn họ đã điều tra về Diệp Viễn vô cùng cặn kẽ. Người trung niên kia hơi có một chút ngoài ý muốn nói: nói như vậy, hắn ta đang cố ý lộ ra thiên phú về đàn đạo với chúng ta để mà tìm sự bảo vệ sao? Tô Trường Quý cười: với tình hình hiện tại thì có vẻ như đúng là như vậy. Người trung niên kia trầm ngâm trong thoáng chốc, giống như đang tự nói với mình vậy. Theo như lời nói của các người, kẻ này rõ ràng là vừa mới tiếp xúc với đàn đạo không lâu. Thiên phú như vậy quả thật là đáng sợ đi. Tiền đồ trong tương lai tất sẽ không cách nào đong đếm. Một nhân tài như vậy, nếu như mà bị thế lực khác của Côi Sơn Thành biết, chắc chắn là sẽ nhảy vào tranh đoạt. Nếu như chúng ta không có được hắn ta thì phải tiêu diệt ngay. Còn nếu như không tên này sẽ trở thành một cường địch về sau. Hắn đã có ý như vậy thì chúng ta không có thể nào từ chối. Tô Trường Quý, người lấy danh nghĩa của ta mời Diệp Viễn đảm nhiệm chức vụ luyện dược sư khách khanh của Vạn Bảo Lâu. Nguyên liệu hắn tiêu tốn khi luyện đàn, người cứ coi nó như là ta đang chi tiêu, ghi chép vào bên trong sổ sách. Còn việc này nữa, hiện tại hắn không có thực lực để mà tự bảo vệ bản thân. Người hãy xài là kiếm địa vật bảo vệ hắn ta đi. Tổ trưởng Quý khom người nói, lầu chủ anh mình. Tổ trưởng Quý biết lầu chủ Dương Duệ là một cái người vô cùng có ánh mắt. Chắc chắn là hắn cũng đã nhìn thấy được tiềm lực của Diệp Viễn. Dương Duệ cười mắng. Cái lão già nhà người chứ, bớt nịnh hót đi. Đúng rồi, lần này Hồng Âm làm việc cũng rất tốt, tăng một cấp bậc, đồng thời ban cho nàng một viên thần nguyên đan thiên phẩm. Tổ trưởng Quỷ cười nói, vậy lão hủ xin thay mặt Hồng Âm cảm ơn lầu chủ. Vừa mới ra khỏi Vạn Bảo Lâu, Diệp Viễn liền bị hai người Trương Thuận chặn lại. Diệp công tử, người đi hơn một tháng, khiến cho chúng ta tìm người thật là vất vả. Trương Thuận cười khổ. Mặc dù Diệp Viễn trong lòng biết rõ, thế nhưng vẫn cố tỏ ra vẻ nghi ngờ, hỏi, các người tìm ta sao? Ta thấy tu luyện thất của Vạn Bảo Lâu rất tốt, cho nên đã ở đó tu luyện một đoạn thời gian. Trương Thuận nghe vậy sững sờ, nói, tu luyện. Một kẻ thần hồn bị tổn thương giống như người, tu luyện làm cái gì vậy? Đừng có tỏ ra mình là người nguy hiểm như vậy có được không? Diệp Viễn cười không nói, tu luyện đàn đạo không có phải là tu luyện sao? Trương Thuận cười khàn, chuyện là như thế này. Đại tiểu thư bị bệnh nặng, không ăn không uống. Nhị tiểu thư nói quan hệ của công tử với nàng rất tốt, cho nên muốn tìm người trở về chăm sóc. Biết đâu bệnh tình của đại tiểu thư lại đỡ hơn cũng nên. Hai người bọn họ cảm thấy mình chờ đợi lâu ở đây, mà cho đến bây giờ Diệp Viễn mới đi ra. Khả năng cao là đã phát hiện ra chuyện gì, cho nên mới nói dối. Mục đích là muốn lừa Diệp Viễn trở về rồi lại tính. Trên đường, đang có rất nhiều người, cũng không tiện ra tay. Mà thật ra cũng không có phải là lừa Diệp Viễn, bởi vì Lương Uyển Như đúng thật là sắp chết. Quả nhiên, nghe thấy như vậy, sắc mặt của Diệp Viễn trầm xuống. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Trương Thuận trên mặt lộ rõ vẻ khó chịu, nói, ai, trưởng mỗ cũng không có hiểu vì sao. Thì đàn đại tiểu thơ trong khoảng thời gian qua, tinh thần có vẻ như là rất uể oải, cơm nước không chịu ăn, hiện tại thì đã nằm liệt trên giường. Diệp Viễn nghe vậy nhướng mày. Đi thôi, chúng ta trở về Lương gia. Diệp Viễn dẫn đầu đi trước, hai người Trương Thuận bước theo. Trong lòng mừng thầm. Nhưng mà Trương Thuận phát hiện thấy có một gia hỏa quần áo rách dưới, râu ria xồm xoàm, ôm một thanh kiếm đang từ từ đi theo phía sau bọn hắn. Trong lòng Trương Thuận trầm xuống, hắn không thấy rõ được thực lực của cái người này. Vạn Bảo Lâu cách Lương gia cũng không xa. Diệp Viễn tăng thêm tốc độ, rất nhanh thì đã tiến vào Lương gia. Trương Thuận phát hiện ra nam tử ôm kiếm kia cũng muốn theo vào, hắn bèn tiến lên ngăn cản đối phương lại. Huỳnh đệ, chỗ này chính là phủ đệ của Lương gia, mau người dừng bước. Nam tử ôm kiếm kia lại làm như là không nghe thấy, tiến thẳng vào. Sắc mặt của Trương Thuận lập tức trầm xuống, hắn ra hiệu với đồng bạn chuẩn bị động thủ. Thế nhưng mà khi bọn hắn vừa mới có ý nghĩ như vậy, lập tức thấy hai đạo kinh phong gào thét mà tới. Ánh mắt của bọn chúng ngừng lại, thân hình thì đứng yên không động đậy. Hai sợi tóc từ từ rơi xuống, mồ hôi lạnh tuôn ướt đẫm sau lưng. Một kiếm thật nhanh, cả hai đều không thể nào nhìn rõ được cái người nam tử thô kệch kia ra tay khi nào. Không chút nào nghi ngờ, một kiếm lúc nãy chỉ cần là tiến thêm một chút nữa thì cái đầu của bọn họ chắc chắn là đã chuyển nhà. Trong lúc còn đang ngây người ra thì nam tử ôm kiếm kia đã cùng với Diệp Phiến tiến vào bên trong. Tiền bối, Uyển Như nàng ở đâu? Diệp Viễn trầm giọng hỏi. Ở tại phía ở địa lao phía hậu phiền để ta dẫn người đi. Vô Trần nói. Ở dưới sự chỉ dẫn của Vô Trần, Di Viễn vô cùng nhanh chóng đã tìm được lối vào địa lao. Trong ngoài địa lao này đều là những phàm nhân. Di Viễn dùng một quyền lập tức đã đánh bay bọn họ. Ở tại bên trong địa lao, Di Viễn tìm thấy một thân hình tiểu tụy của Lương Uyên Như. Hai mắt của nàng lúc này trũng sâu, đôi môi tím tái, hiển nhiên là đã bị trúng độc lâu ngày. Nhưng khi nàng nhìn thấy Diệp Viễn, trong ánh mắt cho tàn liền lóe lên ánh sáng. Diệp Viễn đau lòng, cô nương hiền lành thế này, tại sao lại bị đối xử bất công như vậy? Hắn ngồi xuống bên giường, nhẹ giọng nói: theo ta đi có được không? Nơi này đã không còn đáng để cho người lưu luyến nữa. Trong ánh mắt Lương Uyển Như lộ rõ vẻ dãy dụa. Cuối cùng thì sau đó nàng cũng đành phải gật đầu. Diệp Viễn than thở một tiếng. Đến lúc này rồi mà nàng vẫn còn lưu luyến một chút tình sao? Hắn đưa tay ôm lấy Lương Uyển Như, sau đó thì mang nàng đi ra bên ngoài. Là kiếm giống như là một cái bóng, không nhanh không chậm đi theo sau lưng Diệp Viễn. Diệp Viễn ta hôm nay mắc nợ người một lần. Khi đi ngang qua La Kiếm, Diệp Viễn nói. La Kiếm không trả lời, cũng không biểu hiện gì, vẫn đi theo sau. Vừa ra khỏi cửa, đã có một đám đông vây quanh cửa địa lao. Hai người đứng đầu, đó là phụ thể Lương Minh Vũ. Diệp Viễn, cái tên tiểu nhân vong ân phụ nghĩa nhà người, nữ nhi ta cứu người, vậy mà người lại dám lấy oán trả ơn, đả thương hộ vệ của Lương gia chúng ta sao? Lương Minh Vũ lúc này quát lên. Diệp Viễn nhìn hắn ta, hàn quang trong mắt lóe sáng. Người ta thường nói hổ dữ không ăn thịt con, thế nhưng Lương Minh Vũ này đúng là cầm thú cũng là không bằng. Ta nói có sai đâu, không khéo cái thú triều lần trước cũng là do cái tên tiểu tử này giở trò. Hắn say mê sắc đẹp của ả tiện tỳ đó, cho nên mới cố ý dẫn thú triều tới để mà dựng lên một màn anh hùng cứu mỹ nhân. Vương Phiên Nhiên ở một bên cũng châm thêm dầu vào lửa, nói. Lương Minh Vũ nhíu mày, hắn rất mẫn cảm đối với hai chữ tiện tỳ. Nữ nhi này của hắn là tiện tỳ, vậy thì hắn là gì? Nhưng bây giờ không phải là lúc để mà so đo những chuyện như vậy. Diệp Viễn phát hiện không thể nào nói lý lẽ cùng với những người trong nhà này. Sinh ra sẽ trong một cái gia đình như vậy, Lương Uyển Như vẫn có thể là duy trì được bản tâm, đúng là một chuyện không dễ. Lệ oán trả ơn, lòng lang dạ thú sao? Uyển Như tiểu thơ đã cứu ta, đó là ta mắc nợ nàng, có ngày ta sẽ trả lại. Thế nhưng mà các người thì có liên quan gì đến ta sao? Diệp Viễn thản nhiên nói. Được cười, Uyển Như chính là nữ nhi của ta, nàng cứu người thì cũng chính là Lương gia đã cứu người. Người không biết trả ơn thì cũng thôi đi, lại còn dám bắt cóc Uyển Như đi nữa. Ngày hôm nay, người đừng có hỏng bước ra khỏi cánh cổng của Lương gia chúng ta. Lương Minh Vũ lạnh lùng quát lên. Diệp Viễn nghe vậy cười. Trả ơn nữa. Không biết nếu như mà ta đem thuật ngự thú giao ra, thì có đủ làm hài lòng các người không? Nói đến ba chữ thuật ngự thú, ánh mắt của hai người Lương Minh Vũ đều sáng lên, tâm trạng bỗng trở nên kích động. Nhưng lòng dạ của Lương Minh Vũ cũng là vô cùng thâm sâu, hắn đâu dễ dàng thể hiện ra lòng tham của mình. Người đừng có mà vờ vịt, người xâm nhập vào Lương gia bắt cóc Uyển Như, tội này không có thể nào tha thứ. Người nhanh chóng thả Uyển Như xuống, khoanh tay chịu trói, thì bản gia chủ ta sẽ khoan hồng, tha cho người một mạng. Lương Minh Vũ nói. Diệp Viễn cười giống như không cười, nhìn hắn ta một cái rồi nói. Lương gia chủ, người đúng là cái thứ ăn cướp la làng. Ngày hôm nay không những là bản thiếu muốn đi ra ngoài, mà còn muốn mang theo Uyển Như đi cùng. Nếu như mà người có bản lĩnh thì cứ thử đến ngăn cản đi. Dứt lời, Diệp Viễn ôm lấy Lương Uyển Như, sau đó thì đi thẳng ra ngoài. Ha ha ha ha, một tên phế vật mà lại nói lớn không biết ngượng. Người cho rằng dựa vào cái kẻ đứng phía sau lưng người kia thì có thể là xông ra ngoài sao? Người cũng là quá xem thường thực lực của Lương già chúng ta rồi. Lương Minh Vũ cười lạnh một trận. Trong nháy mắt, lập tức có mười mấy người bao vây Diệp Viễn cùng với La Kiếm lại. Từ khí tức của những người này phát ra, cũng thấy bọn họ đều là những cường giả động huyền sơ kỳ. Mười mấy thân ảnh cùng một lúc là về phía Diệp Viễn, hiển nhiên là không hề cho La Kiếm có cơ hội cứu người. Đúng lúc này, mười mấy đạo kình phòng bỗng nhiên lướt qua, khiến cho tất cả mọi người đều hoa mắt. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Huyết quang tung tóe khắp nơi. Mười mấy đạo thân ảnh bị mười mấy đạo kình phòng này trực tiếp hất tung ra bên ngoài. Con người của Lương Minh Vũ đột nhiên co rút. Hắn không dám tin nhìn vào La Kiếm, hoảng sợ mà nói. Tật phong kiếm. Người chính là La Kiếm của Vạn Bảo Lâu. La Kiếm rất ít khi xuất hiện ở phía bên ngoài. Thế nhưng danh tiếng tật phong kiếm của hắn ta lại như là sấm vang bên tai. Hắn vừa mới ra tay, Lương Minh Vũ lập tức liền nhận ra. Kiếm nhanh như vậy, ngoài La Kiếm ra thì còn có thể là ai đây? Diệp Viễn hắn chính là luyện dược sư khách khanh của Vạn Bảo Lâu chúng ta. Kẻ nào dám động đến hắn thì kẻ đó chính là địch thủ của thanh kiếm trong tay ta đây. Lần đầu tiên La Kiếm lên tiếng. Hết tập số 13. Như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng gặp lại trong tập truyện tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.